xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 204, vương giả trở về, 1, gocchuyenaudio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên, thăng không re-up dưới mọi hình thức. Tiêu đề của phần này có vẻ hơi sai sai, nhưng ta thích để như vậy mũ không mũ. Thịnh tiểu thư, cô nói xem nếu như Đình ca trông thấy cô như thế này, anh ấy sẽ nghĩ thế nào? Chim hoàng yến nuôi trong lồng, không mảnh vải che thân nằm ở đây mặc người làm nhục. Sơ tranh mơ mơ hồ hồ nghe thấy âm thanh, nhưng thân thể cô có chút không kịp phản ứng, mãi đến khi cái âm thanh kia biến mất cửa phịch một tiếng đóng lại cô mới trở lại bình thường. Xung quanh rất tối, giơ tay không thấy được năm ngón, bóng tối đặc sệt như mực làm người ta sợ hãi. Sơ tranh chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, tứ chi không có chút khí lực gì, giống như một người tay trói gà không chặt. Sơ tranh nằm ngang người. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Sau khi hỏi ba vấn đề ngớ ngẩn, ý thức của sơ tranh dần dần trở lại, từ ngữ mấu chốt dần dần hiện ra, để cô hiểu rõ tình trạng của mình bây giờ. Nguyên chủ họ Thịnh, mấy đời của Thịnh gia đều liên quan đến hắc đạo, thế lực khổng lồ, nghiệp vụ rộng khắp, hắc bạch đều ăn sạch. Nhưng vào nửa năm trước, gia chủ Thịnh gia là Thịnh Mân đột nhiên mất tích. Thịnh Mân là cha của nguyên chủ, Thịnh Mân chỉ có một đứa con gái là nguyên chủ, ngoài ra còn có một đứa con nuôi tên Thịnh Đình. Sau khi Thịnh Mân mất tích, Thịnh Đình cực nhanh tự lập môn hộ, mang đi phần lớn người, làm Thịnh gia tràn ngập nguy cơ. Mà đại tiểu thư duy nhất của Thịnh gia xưa nay không hề dính dáng đến những chuyện này, nên cô cũng không hiểu. Cô là cô công chúa nhỏ được nuôi dưỡng trong lâu đài, vĩnh viễn không nhìn thấy những khía cạnh đen tối của xã hội. Nhưng sau khi Thịnh Mân mất tích, nguyên chủ cũng không thể tiếp tục làm cô công chúa nhỏ được người người tôn kính, người người hâm mộ như lúc trước nữa. Nội bộ Thịnh gia đại loạn, cô gái nhỏ mờ mịt luống cuống. Thế lực khắp nơi nhìn chằm chằm, chuẩn bị thâu tóm cái tổ chức như rồng mất đầu này. Vào lúc nguyên chủ không biết phải làm sao thì Thịnh Đình đột nhiên xuất hiện. Nguyên chủ rất kính trọng người anh nuôi này, nên lúc hắn xuất hiện, nguyên chủ đem tất cả sự ỷ lại đặt hết lên người hắn. Nhưng mà không nghĩ tới Thịnh Đình đối với cô còn có kiểu tình cảm khác. Hắn thích nguyên chủ, hắn muốn nguyên chủ trở thành người phụ nữ của hắn. Nguyên chủ chỉ xem Thịnh Đình như anh trai, hoàn toàn không thích hắn. Thịnh Đình lại lấy Thịnh gia để áp chế cô, nói rằng nếu cô dám rời khỏi hắn, hắn sẽ hủy hoại Thịnh gia ngay lập tức. Nguyên chủ chỉ là một cô gái được nuông chiều từ bé, chưa hề tiếp xúc với mặt tối của con người. Bị Thịnh Đình hù dọa như thế, làm sao còn dám chạy nữa? Cô bị Thịnh Đình nhốt lại, Thịnh gia như thế nào cô hoàn toàn không biết, mỗi ngày cô làm gì, ăn gì, mặc gì, đều do Thịnh Đình sắp xếp. Cũng may Thịnh Đình không chạm vào cô, bởi vì hắn muốn nguyên chủ cam tâm tình nguyện trở thành người phụ nữ của hắn. Nhưng mà nguyên chủ càng ngày càng kháng cự Thịnh Đình, cô kháng cự, sợ hãi, làm Thịnh Đình cực kỳ tức giận. Nguyên chủ không muốn bị Thịnh Đình giam giữ như thế, cô muốn rời khỏi hắn. Nhưng cô không làm được, bên cạnh Thịnh Đình có một người phụ nữ tên là Trang Di, mọi người đều nói đó là tình nhân của Thịnh Đình, ngay cả tư cách làm bạn gái cũng chưa đủ. Trang Di đối với nguyên chủ. gocchuyenaudio.com, có địch ý rất lớn, bởi vì cô ta thích Thịnh Đình, nhưng người Thịnh Đình thích lại là nguyên chủ. Nguyên chủ không nghĩ tới Trang Di sẽ tìm tới cửa. Cô ta nói với cô ta có thể tìm cơ hội giúp cô rời khỏi nơi này, nhưng cô nhất định phải làm cho Thịnh Đình vĩnh viễn không thể tìm thấy mình. Đây chính là suy nghĩ của nguyên chủ, nên cô dường như lập tức đồng ý với cô ta. Thế nhưng lần đó, cô cũng không chạy được, Thịnh Đình rất nhanh đã đuổi kịp cô. Thịnh Đình cũng không bắt cô lại, mà cứ thế nhìn cô chạy, nhìn cô sợ hãi, bất lực. Đương nhiên cuối cùng nguyên chủ vẫn bị bắt về. Chuyện Trang Di giúp cô chạy trốn không bị phát hiện, nhưng Thịnh Đình trông coi nguyên chủ càng ngày càng nghiêm ngặt, lúc đầu Trang Di còn định tìm cơ hội thả nguyên chủ đi. Nhưng mà theo từng hành vi của Thịnh Đình, Trang Di càng ngày càng hận nguyên chủ. Cuối cùng Trang Di thừa dịp khi Thịnh Đình không ở đây, mang nguyên chủ ra ngoài. Nhưng cô ta không muốn thả nguyên chủ đi, mà muốn triệt để hủy hoại nguyên chủ. Khi nguyên chủ được tìm thấy, tuy rằng cô không bị làm sao, nhưng cô lại bị tiêm một thứ thuốc có thể gây nghiện. Loại thuốc này chỉ cần dính một chút là có thể nghiện. Sau khi nguyên chủ được mang về, cô làm cách nào cũng không cai nghiện được. Bởi vì Thịnh Đình giúp cô cai nghiện thì Trang Di lại vụng trộm gia tăng cơn nghiện cho cô. Nguyên chủ bị giày vò đến không ra hình người, ngay cả chết cô cũng không làm được. Có một khoảng thời gian dường như Thịnh Đình bận bịu chuyện khác nên thời gian đến xem nguyên chủ càng ngày càng ít. Ngược lại Trang Di có rất nhiều thời gian ở chỗ cô. Trang Di tra tấn cô, khi cô lên cơn nghiện, bắt cô quỳ xuống đất cầu xin cô ta. Trang Di cảm thấy giải hận, ngụy trang thành nguyên chủ chạy trốn cùng người khác khi truy đuổi, không cẩn thận trượt chân rơi xuống dốc núi tử vong. Từ đây cuộc đời của nguyên chủ chấm hết, sơ tranh thở ra một hơi, Tuyến thời gian bây giờ, hẳn là lúc Trang Di trợ giúp Nguyên Chủ chạy trốn một lần, Nguyên Chủ bị bắt về, Trang Di dần dần hận cô, mang cô ra lần nữa, dự định hủy diệt cô. Trong bóng tối, Sơ Tranh sờ lên cổ tay mình, chắc vẫn chưa bị tiêm thứ kia vào, nhưng mà cũng sắp, cô phải rời khỏi cái nơi quái quỷ này. Sơ Tranh bóp cổ tay, cảm thụ lực lượng của thân thể này. Có cái dám lực lượng, đây quả thật là một con chim hoàng yến. Thân thể mềm mại yếu đuối, đến một chút sức lực cũng chẳng có, Sơ Tranh nghi ngờ đến cả đồ vật nặng 10 cân cũng xách không nổi. Phải học tập rèn luyện chăm chỉ, thật sự rất cần thiết. Sơ Tranh chống tường ngồi dậy, đây là một gian phòng trống rỗng, không có gì cả nhưng cũng không lớn lắm, chỉ khoảng 10 mét vuông mà thôi. Sơ Tranh bình tĩnh xác định hoàn cảnh của mình, cuối cùng men theo bức tường sờ đến cửa. Cộp cộp, giày cao gót dẫm lên mặt đất phát ra âm thanh thanh thúy. Ngoài cửa có người đến. Cửa cách âm cũng không tốt, Sơ Tranh có thể nghe được tiếng nói chuyện bên ngoài một cách rõ ràng. Di tỷ, nếu Đình ca biết chuyện này, chúng tôi gánh không nổi. Giọng nói của phụ nữ vang lên, yên tâm, Đình ca không ở trong thành phố, chỉ cần các cậu kín mồm kín miệng, cứ nói là cô ta tự chạy đến đây, thì không ai biết đâu. Chuyện này, người phụ nữ đánh gãy lời người kia, được rồi, đưa đồ vào, tranh thủ thời gian đi. Âm thanh giày cao gót dẫm lên mặt, gocchuyenaudio.com, đất dần dần đi xa. Người bên ngoài chờ một lúc tiếng nói chuyện dần dần vang lên. Thật sự phải làm sao? Chuyện gì thì bàn giao, có thể không làm sao. Nhưng đây là Thịnh Sơ Tranh, nếu như Đình ca biết chúng ta sẽ không sống nổi đâu. Vậy còn cách nào khác nữa đâu, chẳng lẽ anh đi nói với Di Tỷ à? Bây giờ chúng ta đâu còn đường lui nữa. Làm xong việc này, rồi chúng ta sẽ lập tức lấy tiền rời khỏi đây. Tôi vẫn rất sợ, Di Tỷ cấp tiền đủ cho chúng ta xuất ngoại, chờ Đình ca trở về thì chúng ta đã sớm chạy rồi. Đi, đừng lề mề nữa, tranh thủ thời gian đi. Âm thanh trò chuyện bên ngoài ngừng lại, khóa cửa bị người vặn ra. Sơ Tranh dựa vào sau cửa, cửa phòng bị đẩy ra, tia sáng từ khe cửa dần dần khuếch tán, chiếu sáng cả gian phòng. Người đâu rồi? Hai bóng người đồng thời từ bên ngoài tiến vào. Lúc này ánh sáng đủ để thấy rõ cả căn phòng. Bên trong gian phòng trống rỗng, bọn họ không nhìn thấy người, chỉ cảm thấy tê dại cả da đầu. Khóa cửa vẫn tốt, sao lại không thấy, tìm tôi, cạch, cửa phòng đóng lại, một người cầm đèn pin trong tay soi về phía cửa, cô gái mặc váy dài trắng, đi chân trần đứng ở chân tường. Tóc dài đến eo, bao bọc lấy thân thể nhẹ nhàng tinh tế của cô. Sắc mặt cô gái trắng bệch, đôi mắt đen nhánh, ánh đèn chiếu xuống nơi tay, giống như có thể hút linh hồn con người. Lúc này đang dùng vẻ mặt không chút cảm xúc nhìn bọn họ. Một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân chạy thẳng lên trán. Làm hai người đồng thời phát run, vì cuối tuần nên up thêm một chương vậy, bảo chương từ từ rồi tính, bây giờ ta không có chương đâu. Đừng hối ta đau lòng, à từ mai quay về tiến độ ngày một chương nhé, nghèo chương quá rồi, ITVTCX chương.